Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, núi có cao thấp, nước có sâu cạn, Phùng Băng hô hấp trì trệ. Cái này một cái chớp mắt, hắn đúng là tìm không ra lý do để phản bác, những năm hải đó cảnh vực tu sĩ cũng đều là nao nao. Giờ khắc này, bọn hắn vậy mà cũng hiểu được. Người này nói có chút đạo lý, mà Chu Diệp cùng Dương Lan Phương thì là liếc nhau một cái. Trong mắt có hào quang hiện lên, các hạ cũng là tu luyện thủy thuộc tính pháp tắc chi nhân. Chu Diệp hỏi, tại hỏi thăm thời điểm, Chu Diệp cũng là thần niệm thò ra, đã nhận ra cái này áo tơi thân ảnh, chỉ có thánh vực cảnh tu vi đỉnh cao. Chu Diệp không khỏi hít một hơi thật sâu. Thánh vực cảnh đỉnh phong, như cũng tu luyện ra pháp tắc, thiên tư thật sự kinh người. Bất quá làm cho Chu Diệp có chút nghi hoặc chính là, hắn vậy mà thấy không rõ người này khuôn mặt. Đương nhiên, điểm này Chu Diệp cũng không có để ý, dù sao người này bản thân tự là thánh vực cảnh đỉnh phong. Tuy nói còn không có đạt tới khai thiên, nhưng nếu là có cơ duyên tạo hóa, đạt được một ít khả dĩ ngăn trở người khác thần niệm thăm dò vật phẩm, cũng không phải không thể. Nhưng mà, cái này áo tơi thân ảnh nhưng lại lắc đầu, nói, ta chỉ là có được thủy thuộc tính nguyên lực, nhưng cũng không diễn biến ra pháp tắc, chỉ là cảm thấy Phùng tiền bối chuyện đó có sai, trong nội tâm nghẹn không xuất ra, liền mở miệng, liền pháp tắc đều không có diễn biến đi ra. Ngươi có tư cách gì cùng Phong Mỗ tranh luận? Phùng Băng trong mắt lập tức bay lên lửa giận. Theo hắn, chỉ có diễn biến ra pháp tắc chi nhân mới có tư cách nghi vấn chính mình. Dù sao không có diễn biến ra pháp tắc trước khi, ai biết chính mình chỗ đi đường? Trong lòng mình suy nghĩ, rốt cuộc là đúng đấy hay là sai? Liền đối sai cũng không biết. Có tư cách gì cùng những cái kia đã đi lên thích hợp cường giả tranh luận? Bởi vì ta tựu là cảm thấy, ngươi đi con đường này, không đúng. Áo tơi thân ảnh khẽ lắc đầu, lại nói, cũng hoặc là nói, ngươi đi con đường này, tại to như vậy thủy thuộc tính pháp tắc chính giữa, chỉ là cực kỳ hẹp hòi một đầu. Đánh giám, Phùng Băng giận dữ, trực tiếp đứng dậy, quát. Ngươi ngược lại là nhanh mồm nhanh miệng, nhưng muốn cùng Phùng Mỗ tranh luận, ngươi hay là trước tu luyện ra pháp tắc rồi nói sau. Cũng không như người, lại không học người, áo tơ thân ảnh lần thứ ba lắc đầu, nói, tâm tính của ngươi không được, quá mức hiếu thắng cùng hư vinh, như ngươi như vậy diễn giải, không khỏi sẽ để cho chính mình đi đến lạc đường, mà ngay cả hôm nay lúc này nghe thấy đạo chi nhân. Cũng sẽ được không bằng hẹp giác. Khẩu khí thật lớn. Phùng Băng giận quá thành cười. Phùng Mỗ tựu không rõ. Người liền pháp tắc cũng không diễn biến đi ra. Có tư cách gì ở chỗ này đối với ta khoa tay múa chân? Tại hạ cũng không phải là khoa tay múa chân. Chỉ là đối với ngươi lý giải. Có chút nghi vấn mà thôi. Áo tơi thân ảnh nói. Cút cho ta. Phùng Băng quát. Phùng Mỗ nói lại lần nữa xem, ngươi muốn nghi vấn ta, liền trước diễn biến ra pháp tắc nói sau. Phùng Mỗ đi đường mặc dù là lại chật vật, tuy nhiên diễn biến ra pháp tắc, như lời ngươi nói, coi như là lại rộng, cũng không có diễn biến ra pháp tắc. Cái này là chênh lệch, không thể nghi ngờ, vừa rồi tại hạ theo như lời, ngươi đều không có cãi lại lý do. Còn có tư cách gì nói tại hạ nói rất đúng sai. Mà ngươi nói rất là đúng. Áo tơi thân ảnh cười khẽ một tiếng. Lại nói, còn có cái kia lão bà tử. Ngươi vô cực kiếm ý. Cũng không phải rộng rãi đại lộ. Hôm nay tại hạ đi ngang qua nơi đây. Trong lúc nhất thời tâm huyết dâng trào. Chỉ là cho các ngươi đề tỉnh một câu mà thôi. Về phần những lời khác. Tại hạ không muốn nhiều lời, cũng không muốn cùng các ngươi có cái gì tranh chấp. Thoại âm rơi xuống, hắn làm như tâm niệm điều khiển. Cái kia một thuyền lá nhỏ, chậm rãi hướng phía xa xa mà đi. Có thể hắn muốn đi, Phùng Băng nhưng lại con ngươi phát lạnh, cước bộ bỗng nhiên bước ra, hắn thân ảnh đi xuống tầng mây, trực tiếp ngăn trở tại áo tơi thân ảnh phía trước. Cùng lúc đó, Dương Lan Phương cũng là hừ lạnh một tiếng, theo Phùng Băng cùng nhau hàng lâm. Hai vị cái này là ý gì? Áo tơi thân ảnh nói, lão bà tử có một chuyện không rõ, kính xin các hạ hơi chút giải thích. Dương Lan Phương vừa cười vừa nói, áo tơi thân ảnh có chút trầm ngâm, nói, các hạ nói lão bà tử vô cực kiếm đạo cũng là hẹp hòi chi lộ. Có thể không nói cho lão bà tử, vì sao nói như vậy? Dương Lan Phương hỏi, vậy ngươi cho rằng, vô cực kiếm đạo có phải hay không hẹp hòi chi lộ? Áo tơi thân ảnh hỏi lại, không phải. Dương Lan Phương trên mặt lộ ra tự tin, nói, lão bà tử có rất lớn tín tâm, khả dĩ đem vô cực kiếm đạo, tu luyện tới hy hữu, thậm chí là quý hiếm cấp bậc. Thật sao? Áo tơi thân ảnh khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, cái kia ta hỏi ngươi, trong thiên hạ, pháp tắc vô số, trong đó một ít trực tiếp là được hy hữu cấp bậc, quý hiếm cấp bậc. Thậm chí là chỉ vẹn vẹn có cấp bậc, chúng căn bản không dùng tu luyện, là được loại này đẳng cấp, mà người cái này vô cực kiếm đạo, ngay từ đầu nhưng chỉ là bình thường cấp bậc, đây không phải hẹp hòi chi lộ, là cái gì? Dương Lan Phương khẽ giật mình, thần sắc lập tức âm trầm xuống, nàng cảm thấy, đối phương đây là xem thường chính mình, cũng xem thường chính mình vô cực kiếm ý. Dương Lan Phương yêu cầu là muốn đối phương theo pháp tắc phía trên đến trả lời. Nhưng đối phương trả lời lại quả thực như là vũ nhục. Dương Lan Phương làm sao có thể đủ tiếp thủ? Lão bà tử hỏi cũng không phải là pháp tắc cấp bậc, mà là pháp tắc thượng chỗ thiếu hụt. Dương Lan Phương chịu đựng lửa giận trong lòng, âm nghiêm mặt nói, các hạ đã nói lão bà tử chỗ đi đường là hẹp hòi chi lộ. Nghĩ đến hẳn là đối với lão bà tử vô cực kiếm ý có thể thoáng chỉ điểm. Bằng không mà nói, cái này đông thắng tinh tu luyện bình thường cấp bậc pháp tắc nhiều như vậy, đi chẳng phải là đều là đường nhỏ. Ngươi nói không sai, phàm là tu luyện bình thường cấp bậc pháp tắc, đều là đường nhỏ. Áo tơi thân ảnh mở miệng, lời nói cực kỳ khẳng định, quả thực tự là tại nói hưu nói vượn. Phùng Băng nhịn không được, nói, ta nhìn ngươi hôm nay tự là cố ý tới quấy rối. Cho ngươi nói chỗ thiếu hụt, ngươi nói không nên lời nguyên nhân gì, tự lại ở chỗ này đổi trắng thay đen. Nếu thật như lời ngươi nói, phàm là tu luyện bình thường cấp bậc pháp tắc, đều là đường nhỏ, cái kia đã từng những cái kia đem bình thường cấp bậc pháp tắc, tu luyện tới hy hữu cấp bậc. Thậm chí là quý hiếm cấp bậc, ngươi lại giải thích như thế nào? Loại người này, ngươi có từng thấy tận mắt qua? Áo tơi thân ảnh hỏi, ta, Phùng Băng ngôn ngữ trì trệ, hừ lạnh nói, Phùng mỗ chưa từng gặp qua, nhưng lại nghe nói qua. Cái kia nếu ta hiện tại nói cho ngươi biết, ta ngày hôm qua vừa mới đổ một khỏa tinh cầu, ngươi tin sao? Áo tơi thân ảnh hỏi. Phùng Băng lông mày cau chặt, ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, tự là nói cho ngươi biết, chớ để đợi tin đồn đãi, vậy đối với tu luyện của ngươi không có chỗ tốt gì. Còn có, như mỗi người đều có thể đem bình thường cấp bậc pháp tắc, tu luyện tới hy hữu, quý hiếm cấp bậc, cái này pháp tắc, còn phần đích cái gì cấp bậc, cái này tu luyện chi đạo. Còn phần đích cái gì cảnh giới, núi có cao thấp, nước có sâu cạn, đừng đi vọng tưởng người khác đã từng làm được qua sự tình. Ngươi có thể làm, chỉ là đứng tại chính mình mỗi một khắc chỗ đứng tại vị trí. Đạt tới chính mình một khắc này có khả năng đạt tới đỉnh phong. Ngươi minh bạch lời nói của ta sao? Chuyện đó rơi xuống, cái kia vô số năm hải cảnh vực tu sĩ đều là thân hình chấn động. Bọn hắn tu vi còn thấp, nhưng đầu óc không ngốc, đều có thể nghe ra người này trong lời nói ý tứ.